chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi. Chương 110, gocchuyenaudio.com. Chương 110, nhanh như vậy đã tìm nhà mới, anh hôn ôn nhu cẩn thận như vậy, giống như trước đây thời Thạch đã từng hôn cô. Cô nhắm mắt lại và chìm vào sự dịu dàng của anh ta, cũng đắm chìm vào ký ức của chính mình. Đột nhiên, một bóng đen hiện lên trong tâm trí cô, xuyên qua mọi sự tĩnh lặng, nhanh như chớp đã phá nát tất cả những mộng ảo. Bóng đen kia không phải của thời Thạch mà là Lục Kiến Nghi, lạnh như băng khiến cô không khỏi rùng mình, theo bản năng mà đẩy người đàn ông trước mặt ra. Tôi đi giặt quần áo cho anh. Cô có chút hoảng hốt, có chút bối rối, hoang mang rối loạn, chỉ muốn chạy trốn. Hiền Phương, Tần Nhân Thiên vươn tay nắm lấy tay cô. Vậy thử qua lại với tôi đi, thời Thạch thích em, tôi cũng thích em. Tim cô đập thình thịch, đầu óc rối bời, không nghĩ ra được gì, cũng không đáp lại anh ta. Thủ tục ly hôn vẫn chưa hoàn thành, chờ đến khi hoàn toàn kết thúc tôi mới có thể nghĩ tới những chuyện khác. Nói xong, cô liền rút tay ra, chạy về phía nhà tắm. Trên mặt Tần Nhân Thiên xuất hiện một nụ cười quyến rũ, anh ta có thể nghe ra cô không từ chối mình, anh ta hẳn là vẫn còn hy vọng. Giặt xong quần áo, Hoa Hiền Phương lại cho vào máy sấy để làm khô. Có thể mặc được rồi. Cô cố hết sức giữ bình tĩnh, không để nụ hôn kia ảnh hưởng đến mình, khiến cho bầu không khí trở nên xấu hổ. Sau khi anh ta mặc quần áo, cô cầm túi xách trên ghế sofa lên nói. Tôi muốn đi siêu thị một lát. Khi đang ở trong phòng tắm, Hứa Thanh Nhã đã gọi điện thoại tới, nói cô gần đây cứ ở trong biệt thự, nếu không có việc gì không cần thiết thì không nên đi ra ngoài, cũng không cần biết nguyên nhân. Cô tin những lời mà anh ta nói, không hỏi nhiều, định đi siêu thị mua ít đồ ăn và đồ dùng hàng ngày. Vừa lúc tôi cũng muốn đi siêu thị, chúng ta cùng nhau đi. Tần Nhân Thiên cũng không có gì cần phải đi siêu thị, anh ta chưa từng đặt chân tới siêu thị, chỉ là muốn được ở bên cạnh cô nhiều hơn một chút. Nói xong, anh ta còn bổ sung một câu. Em đừng gọi tôi là anh rể nữa, em với Lục Kiến Nghi cũng sắp ly hôn, tôi và Lục Kiều Sam cũng sẽ hủy bỏ hôn ước. Em có thể gọi tôi là Nhân Thiên, cũng có thể gọi tôi là... Thời Thạch, cô nhướng mày cười, vậy thì tôi sẽ gọi anh là Nhân Thiên. Cô làm sao có thể gọi anh ta là Thời Thạch được, cho dù có thể hiểu được tâm hồn Thời Thạch, anh ta vẫn là Tần Nhân Thiên. Bọn họ đến trung tâm thương mại Uôn Mát nhưng không ngờ lại gặp Quách Ly Ly. Hiền Phương, tôi gọi cho cô lại tắt máy, tôi còn tưởng rằng mất liên lạc với cô rồi chứ. Sao vậy, chờ khi tôi trở về Giang Thành sẽ tìm cách liên hệ Facebook với cô. Cô mỉm cười, Hứa Thanh Nhã đã dặn cô không được cho số mới cho người khác nên không thể nói cho đối phương biết. Quách Ly Ly hướng ánh mắt về phía Tần Nhân Thiên, đây là bạn trai của cô sao? Trời ạ, đẹp trai quá, chẳng trách cô lại xin từ chức, hóa ra là cô được con rùa vàng, phải chuẩn bị kết hôn. Hoa Hiền Phương mồ hôi nhễ nhãi, không phải là cô kết hôn, là ly hôn, bị tổng giám đốc Lục ly hôn. Nhưng việc này cũng không có cách nào có thể giải thích. Chúng tôi đã mua đầy đủ đồ cần dùng nên phải đi thanh toán rồi, đến lúc đó sẽ liên hệ với cô sau. Cô mỉm cười cùng Tần Nhân Thiên rời đi. Ở một nơi khác của thành phố Long Minh, Lục Kiến Nghi đang một mình lái xe, lang thang không mục đích quanh thành phố. Phía bên kia Phin cũng không có bất cứ tin tức nào của Hoa Hiền Phương hơn. Đã một ngày trôi qua, rốt cuộc người phụ nữ ngốc nghếch đó đang ở đâu? Gocchuyenaudio.com. Tâm trạng của anh không ngừng tăng cấp độ, ban đầu là uể oải, mất mát, buồn bực đến phiền, lo âu, u buồn, lại gần như phát điên, giận dữ, gần như không thể chịu nổi nữa. Trong tim anh giống như có hàng ngàn con kiến cắn, cũng có vô số móng vuốt không ngừng cào cấu. Anh tức giận đến mức cơ hồ muốn giết một ai đó. Chờ đến khi anh bắt được người phụ nữ này, anh nhất định sẽ dùng xiềng xích để trói cô lại, nhốt lại trong một căn phòng kín để tra tấn, làm cho cô ra cả đời này đừng nghĩ đến chuyện được nhìn thấy ánh mặt trời. Bóng đêm bên ngoài ngày càng dày đặc, anh không muốn quay về nhà họ Lục, không khí trong căn phòng khiến anh tâm phiền ý loạn, hận không thể đem những chán ghét trong lòng trút lên căn phòng đó. Anh cũng không muốn ngủ, căn bản không ngủ được, một chút buồn ngủ cũng không có. Tâm trạng của anh quá tệ, anh như muốn phát điên lên, tưởng như bản thân sắp bệnh đến nơi rồi. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, ánh mắt Lục Kiến Nghi đột nhiên sáng lên, lập tức ấn nút trả lời. Có tìm được cô ấy không? Sếp, tôi nghĩ đến một người, rất có thể bà chủ đã liên hệ với cô ấy. Phin nói, là ai? Quách Ly Ly, ở trong công ty cô ấy là người có quan hệ tốt nhất với phu nhân, nếu như bà chủ không có nơi để đi, có thể đang ở chỗ của cô ấy. Lục Kiến Nghi đôi mắt đen lóe lên. Quách Ly Ly đang ở đâu? Chung cư Đào Nhiên, tầng 12 phòng 504. Phin chưa kịp nói xong thì Lục Kiến Nghi đã ngay lập tức ngắt máy, nhấn ga, chiếc xe thể thao nhanh như chớp mà lao về phía trước. Anh với Phin cùng lúc đến nơi, nhìn thấy anh cũng muốn đi lên, Phin hơi sửng sốt. Sếp, anh cũng muốn đi lên sao? Đừng nói những lời vô nghĩa với tôi, lãng phí thời gian. Lục Kiến Nghi ấn nút thang máy, sự kiên nhẫn của anh đã sụp đổ, không còn tâm trạng ngồi đợi trên xe. Quách Ly Ly không ngờ nửa đêm ông chủ lại gõ cửa quấy đến giấc mộng của cô ta, Quách Ly Ly còn tưởng chính mình nằm mơ không khỏi nhéo mình một cái. Đừng nhéo, cô không có nằm mơ. Hoa Hiền Phương không ở đây với cô sao? Phin hỏi, không có, cô ấy không có đến đây, không phải cô ấy đang tạm thời xin từ chức sao? Quách Ly Ly lắc đầu, hoang mang cực độ, ông chủ thật sự đến tìm Hoa Hiền Phương, mối quan hệ của họ là gì? Chết tiệt, Lục Kiến Nghi thô bạo chửi rủa một tiếng, anh thật sự rất ghét cảm giác mất mát mãnh liệt như lúc này. Quách Ly Ly gãi đầu, nhưng mà tôi vừa mới gặp cô ấy tối nay, cô ta còn chưa kịp ngắt lời, Lục Kiến Nghi và Phin đồng thanh hét lên. Ở đâu? Trung tâm thương mại Walmart ở đường Phúc Thuận, cô ấy đến đó mua đồ, hơn nữa còn đi cùng với bạn trai. Bạn trai của cô ấy vô cùng đẹp trai, khi tôi bước ngoài liền nhìn thấy hai người họ lên một chiếc Lamborghini, chắc chắn là cậu chủ của một nhà giàu nào đó. Hoa Hiền Phương hẳn là muốn cùng anh ta kết hôn, cho nên mới từ chức. Cô ta chính là thao thao bất tuyệt mà nói, căn bản không chú ý tới vẻ mặt dày đặc mây đen của Lục Kiến Nghi, hơn nữa còn kèm theo sấm sét. Phanh, một tiếng, anh đấm mạnh vào cửa nhà Quách Ly Ly, cánh cửa bị đập thủng một lỗ. Quách Ly Ly sợ tới mức hét lên một tiếng, sau đó ôm đầu ngồi xổm xuống, cả người không ngừng run lên. Cô ta đã nói gì sai rồi sao? Không phải sếp định giết người diệt khẩu đấy chứ? Phin đỡ cô ta dậy. Chuyện hôm nay một chữ cũng không được nói ra bên ngoài, ngày mai tìm người đến sửa cửa, mọi chi phí đều do công ty chi trả. Góc chuyện audio.com. Trong cơ thể Lục Kiến Nghi, mọi dây thần kinh và mọi tế bào đều bùng cháy một ngọn lửa cuồng nổ. Vậy mà lại nhanh chóng muốn tìm một căn nhà mới. Vẫn còn chưa ly hôn, cô ta liền vội vã chạy đi nói chuyện yêu đương với một người đàn ông khác sao? Chính vì cho rằng số tiền 60 tỷ quá ít, còn muốn kiếm chắc nhiều hơn từ những người đàn ông khác. Sếp, có lẽ mọi chuyện không như anh nghĩ. Anh hiểu lầm rồi, Phin ở bên cạnh nhanh chóng dập lửa. Anh ta thật sự lo lắng bản thân sẽ bị ngọn lửa này đốt cháy, đây cũng là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Lục Kiến Nghi mất khống chế như vậy. Lục Kiến Nghi túm lấy cổ áo anh ta, giọng nói tràn đầy sát ý khát máu. Trước sáng ngày mai cậu nhất định phải tìm bằng được người phụ nữ này cho tôi. Cách chương.